Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Giống như những gì Tạ Kiên Vĩ lo lắng, người thông minh thường sẽ khó khống chế, nhưng cũng không thể lựa chọn một người ngốc nghếch được, vì không có khả năng quản lý một quốc gia, thế nên mới phát sinh mâu thuẫn tại đây, khiến cho việc chọn người phù hợp gặp khó khăn và phiền toái. Về vấn đề này, Lục Thiếu Hoa cũng không biết làm thế nào. Hắn rõ ràng hiểu được những khúc mắc trong chuyện này, nhưng nhất thời trong khoảng thời gian ngắn Lục Thiếu Hoa không tìm thấy biện pháp giải quyết cho mọi chuyện dễ làm hơn. Dù sao tìm một người có thể tín nhiệm tuyệt đối quả thật là quá khó khăn. Là người tái sinh, lại biết rõ lịch sử Trung Quốc, Lục Thiếu Hoa đương nhiên hiểu biết về con người. Người thông minh tuyệt đối sẽ có dã tâm, một khi bước lên đến tột đỉnh của vinh quang. Cái họ muốn chính là tự do và thoát khỏi khống chế. Đòi độc lập, thế nên, làm thế nào để cho việc đó không xảy ra đây? Đấy chính là vấn đề hiện tại Lục Thiếu Hoa phải suy nghĩ và giải quyết. Đồng thời cũng là vấn đề mà Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ, Tiền Khiêm, Lý Thượng Khuê bốn người họ cũng ngồi thảo luận suy xét. Bởi ai bảo Lục Thiếu Hoa cho gọi bọn họ tới để cùng bàn kế hoạch làm chi? Suy cho cùng thì tất cả đều ngồi vào vị trí cả rồi. Bắt buộc phải động não thôi. Giúp Lục Thiếu Hoa đưa ra ý kiến hay thôi. Như thế này có được không? Sắp xếp cho vài người của chúng ta vào bên trong. Không trực tiếp đảm nhiệm vai trò người thống trị, mà chỉ đảm nhiệm vai trò giám sát và theo dõi thôi. Lý Thượng Khuê phát biểu đầu tiên. Nói ra cách của mình. Không, Lý Chí Kiệt phản đối đầu tiên. Lắc lắc đầu, giải thích nói, theo sự hiểu biết của tôi về châu Phi, bọn họ không thích người ngoài, đặc biệt về phương diện chính trị, một khi có người ngoài chen vào, bất luận ngày thường họ có tranh đấu với nhau thế nào đi chăng nữa. Khi đó khẳng định họ cũng sẽ quay ngược nòng súng, đồng loạt hướng về người bên ngoài. Những gì Lý Chí Kiệt nói quả không sai, người châu Phi quả thật có tính bài trừ ngoại lai. Đừng nhìn thấy bọn họ nghèo khó, trong sự nghèo khó đó lại rất có chí khí, còn có chút gì đó mang hương vị của việc được hời nhưng vẫn ra vẻ. Những cái khác không nói, chỉ nói đến những quốc gia vô cùng nhỏ nợ tiền Trung Quốc thôi. Khi chính phủ Trung Quốc tỏ thái độ muốn xóa nợ cho bọn họ làm như thế nào? Điển hình được hời nhưng lại tỏ ra vẻ, căn bản không muốn mở cửa ngoại giao. Từ điểm này có thể nhìn ra được, cách đối nhân xử thế của người châu Phi như thế nào rồi. Tôi cũng thấy không được, người châu Phi quả thật có tính phân biệt người ngoài. Tiền Khiêm lúc này cũng mở miệng, phụ họa thêm cho Lý Chí Kiệt, thế này thì làm sao bây giờ? Tóm lại không thể không có biện pháp, như vậy rất nguy hiểm. Lý Thượng Khuê có vẻ như có chút nóng vội, Lý Thượng Khuê nóng vội là có lý do. Không phải do ý kiến đề xuất của mình bị phủ nhận mà anh ta nóng vội, mà bởi do chuyện này quá quan trọng, Lý Thượng Khuê đang sốt ruột thay cho Lục Thiếu Hoa, bởi vì chuyện này nếu không có cách nào giải quyết cho xong. Như vậy toàn bộ kế hoạch vừa bàn bạc xem như bị ngưng trệ. Lục Thiếu Hoa rõ ràng nhìn biết Lý Thượng Khuê sốt ruột. Hắng giọng hai tiếng, rồi nói, anh Lý, không cần vội vàng như thế. Chúng ta có nhiều người như vậy, thế nào cũng sẽ nghĩ ra được một biện pháp tốt để giải quyết thôi. Đây không phải là Lục Thiếu Hoa tự tin, mà bởi trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có ý kiến hay khác. Chỉ có điều bây giờ chưa phải là thời điểm tốt, thế cho nên Lục Thiếu Hoa mới không có vội vàng nói ra. Không thể không nói, uy tín của Lục Thiếu Hoa đã ăn sâu vào trong lòng của rất nhiều người. Lục Thiếu Hoa vừa mở miệng, thì tâm trạng Lý Thượng Khuê rõ ràng tốt lên được rất nhiều. Lặng lẽ hít thở sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ tìm biện pháp hay hơn. Lúc này đây, ai cũng im lặng, không phải không muốn nói, mà là tất cả đều đang suy nghĩ tìm ra một giải pháp tối ưu. Thật lâu sau đó, Lý Chí Kiệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy vẻ phức tạp. Cứ y như là không thể nghĩ ra được biện pháp nào để giải quyết việc này vậy. Nhìn mấy người Lý Thượng Khuê, thấy bọn họ có vẻ cũng chưa nghĩ ra được gì.